Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 44, góc truyện audio.com, chấm, các TTS nam nữ được tập hợp lại ở phòng riêng. Có sân khấu và thiết bị đầy đủ. Lee, tức cầm mic đi đến trên tay còn mang theo một tờ giấy ghi sẵn lời thoại. Tiếng hò hét của đám TTS nam nữ to nhỏ vang lên khiến cả sân khấu sôi động hơn. Hezi đột nhiên ghé sát tai Eunji rồi nói em nghĩ hôm nay sẽ có IOI Sunbenum đến đó. Cũng giống SS2 vậy. Oni thì nghĩ đó là Wanna One Sunbenum. Eunji nói, tiếng Li tức vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô xin chào toàn thể các TTS đang có mặt tại đây. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để bầu chọn ra center cho chương trình. Lớp A sẽ có thời gian là 10 phút chuẩn bị điệu nhảy của mình với bài break. Hôm nay sẽ cho toàn bộ TTS chấm điểm cho nhau. Chúc các bạn vui vẻ Li. Tức nói xong liền đi xuống ghế của lớp A ngồi. Lần lượt các TTS của lớp A được đưa vào phòng riêng chuẩn bị cho điệu nhảy của mình. Sau 10 phút chuẩn bị lần lượt các TTS lớp A ra sân khấu trình diễn. Nhạc vừa vang lên mọi người nhanh chóng hòa vào điệu nhảy riêng của mình. Những động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng lướt trên sân khấu như những vũ công chuyên nghiệp. Người thì mang đến màn trình diễn mạnh mẽ, người thì mang đến màn trình diễn đương đại dịu dàng. Mỗi người một phong cách, mỗi người một thần thái. Không ai chịu thua kém ai. Sau màn trình diễn tiếng hò hét, vỗ tay vang lên, tiếng xì xào cũng không kém phần to nhỏ. Li, tức bước lên sân khấu nâng mic nói bây giờ là đến phần đánh giá và bỏ phiếu của các TTS. Bây giờ mỗi người sẽ được phát một tờ giấy và một cây viết. Các bạn hãy ghi tên TTS mà mình bình chọn vào giấy rồi chúng tôi sẽ đi thu. Lời vừa dứt mọi người nhanh chóng được phân phát giấy. Bút viết xong thì bỏ vào thùng trên tay mấy người quản lý. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ ở phía trong nhanh chóng kiểm soát xem ai có lượt bầu chọn nhiều nhất. Sau đó mang đến thống kê cho Li, tức, nghe được thông báo từ ban tổ chức Li, tức liền đố vui các TTS các bạn đoán xem ai có đủ khả năng làm center. Còn ai khác ngoài ba dancer của Griffin, một TTS nữ lên tiếng, Sunbenum nói đi ạ, tiếng các TTS đồng thanh vang lên. Người được bầu chọn nhiều nhất là, người có họ Jeon, Lee, tức tiếp tục trêu ghẹo các TTS, Jeon Ji-won, Jeon Nae-eun, Jeon Ji-mi, câu hỏi được đặt ra ở mọi TTS, ở lớp A thì chỉ có 3 người này mang họ Jeon. Cả 3 đều có tài năng nhưng khả năng làm center thì thiêng về Ji-mi hơn. Là ai vậy nhỉ, mong là Ji-mi, He-ji lo lắng chắp tay nói với So-yoon. Mình cũng mong vậy, So-yoon tiếp lời, người được bầu làm center chính là Jeon Ji-mi, Lee, tức kêu to cái tên của Mak-nae khiến cả sân khấu rộ lên. Mấy chị lớn thì không ngừng vỗ tay hạnh phúc, tuy có ghét thì ghét thật đấy nhưng không ai có thể phủ nhận được tài năng của người ta. Mọi người bình chọn cũng là có lý do cả, nếu như hôm nay không phải Ji-mi thì cũng phải là He-ji hoặc Sae-an bởi vì cả hai người cũng quá đỗi xuất sắc. Mời Ji-mi lên đây, Lee, tức nói, Ji-mi nhanh chóng bước lên sân khấu, sắc mặt vẫn lạnh băng chẳng chút thay đổi. Em có gì muốn nói với mọi người không? Lee, tức hỏi, Eunyeong Haseyo em là Jeon Ji-mi TTS của lớp A, được mọi người bình chọn cho vị trí center em hứa sẽ thực hiện và phấn đấu mỗi ngày. Chúc cho toàn thể các TTS sẽ vượt qua được rào cản và khó khăn trong cuộc sống. Ji-mi cất giọng trầm ấm nói, đây là lần đầu tiên mà mấy cô chị thấy Mak-nae nói nhiều tới như vậy. Gần như là một kỳ tích. Cảm ơn em, mời em về chỗ, Lee, tức cười vui rồi đưa tay về phía trước ngỏ ý muốn mời cô về chỗ. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi Lee, tức tiếp tục thông báo sau đây là thời gian nghỉ ngơi cho các TTS mời mọi người cùng gặp gỡ những vị khách mời đặc biệt của ngày hôm nay. Lời vừa dứt nhạc Pikme vang lên cho Yu Chung cùng Daniel và Sang-woon bước lên sân khấu với điệu bộ vui vẻ và trẻ con. Mọi TTS có mặt trong chương trình đều hò hét ầm ĩ khiến không khí thêm sôi động. Ân Di hứng khởi nói đó chị nói rồi chắc chắn là có mà. Nhạc vừa dừng lại cả ba liền cúi đầu chào các TTS. Choi Yu Chung nâng mic nói xin hân hạnh được gặp mặt các TTS có mặt ở đây. Mình là Choi Yu Chung là TTS mùa 1 của Produce. Hôm nay mình cùng hai thành viên của Wanna One đến đây mở ra một cuộc vui chơi cho toàn thể TTS tham gia. Xin chào, mình là Daniel, rất hân hạnh được gặp mọi người. Daniel nói xong liền nở nụ cười híp mắt khiến ai nhìn cũng phải điêu đứng. Xin chào, mình là Sangwoon, rất hân hạnh được quay lại Produce. Sangwoon nói xong liền vẫy tay chào camera. Hôm nay mọi người có vui không nhỉ? Yu Chung hét lên rồi đưa mic về phía các TTS. Tiếng hò hét vang lên. Toàn bộ các TTS đồng thanh nói có ạ. Nếu không khí đã sôi động như vậy thì tại sao chúng ta không cùng tham gia Dancing King Battle nào? Sangwoon mạnh mẽ nói. Wow, toàn thể các TTS có mặt đều nhạc nhiên ồ to. Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên. Mình có cơ hội thể hiện rồi. Mình sẽ cố gắng hết sức. Mình sẽ vượt qua được thử thách lần này. Suy nghĩ vừa dứt đồng thời nhạc nổi lên cả ba BGK lui về ghế. Còn các TTS thì như một con dã thú phi lên sân khấu lộn nhào mấy vòng rồi uốn éo cơ thể theo nhạc. Có một số TTS thì không dám bước ra vì sân khấu quá đông. Còn 7 người các cô thì không đủ tự tin để bước lên sân khấu. Sau một hồi nhảy múa điên cuồng thì mọi người chia tay ba BGK trở về sảnh lớn. Lee, tức đứng trước một cái hòm rồi nâng mic nói bây giờ chúng ta sẽ lựa ra 7 người về cho nhóm mình để thi đấu trong các đợt sắp tới. Bây giờ sẽ chọn ra một người lên chọn nhóm. Ai là người có vị trí quan trọng nhất hả? Lee, tức đưa mic về phía các TTS. Toàn bộ mọi người đồng thanh hét lên center. Đúng vậy, xin mời Jeon Jimmy lên chọn thành viên cho nhóm. Lee, tức nói. Jimmy lạnh lùng bước lên sân khấu nhận cái mic trên tay Lee. Tức rồi nói ngắn gọn Sae An Onni lớp A, Hezi Onni lớp A, Soyun Onni và Hezi Onni lớp B. Eunji Onni và Hajin Onni lớp C, mọi người có mặt đều hốt hoảng. Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên. Họ chọn quá thông minh rồi. Họ chung một nhóm nhất định sẽ hiểu nhau. Họ chọn người của nhóm họ. Tại không ai chịu chung đội với 7 người họ nên họ chọn vậy cũng không có gì sai. Tôi cũng muốn được chung nhóm với họ. Họ làm vậy thật độc ác với chúng ta. Tại sao ban tổ chức lại để yên chuyện này được chứ? Được rồi, một quyết định thông minh. Mời Jimmy bốc thăm trong đây chọn thêm người lên chọn nhóm. Lee, tức nói. Tay Jimmy vừa bốc lên một tờ giấy, mọi người liền chắp tay hồi hộp cầu mong là chọn mình để lên chọn nhóm theo ý thích của bản thân. Dung Ha Seok, Jimmy giơ tờ giấy lên đọc to tên người kia. Ha Seok hạnh phúc chạy lên trung tâm chọn ra cả 7 người mà cậu chung nhóm lần trước. 7 chàng trai này lần trước đã giúp đỡ Soyun và Hezi khi hai cô không có nhóm. Đội của cậu gồm Dung Ha Seok 1992, Kim Deu 1993, Lee Chan Suk 1994, Hoàng Du Nghiêm 1995, Yeon Jin Son 1995, Hoàng Min Jin 1996, Lee Tae Jon 1997. Sau khi chọn xong thành viên cho nhóm Lee, tức cho các TTS trở về KTX nghỉ ngơi. Hiện tại ai cũng rất mệt mỏi trở về phòng, chỉ riêng 7 người các cô và 7 người nhóm Ha Seok là vẫn loanh quanh tập luyện trong phòng tập. Sau bài nhạc idol, BTS thì tất cả mọi người ngồi xuống giới thiệu làm quen với nhau. Mọi người giới thiệu trước hay là tôi giới thiệu trước nhỉ? Ha Seok hỏi, bên bạn giới thiệu trước đi. Eunji nói. Mình là Ha Seok, sinh năm 1992. Ha Seok nói, mình là Deu, sinh năm 1993. Mình là Chan Suk, sinh năm 1994. Mình là Du Nghiêm, sinh năm 1995 bằng Chan Suk. Du Nghiêm nói xong liền bị mấy cô trêu chọc. có phải là Hoang Du Nghiêm trong gia đình là số một không ạ? He Di thắc mắc hỏi. Bạn nghĩ tôi có thể xinh đẹp như Du Nghiêm Nuna sao? Du Nghiêm bật cười vui vẻ trước câu hỏi ngây thơ của He Di. Không hề, He Di thẳng thắn lắc đầu khiến mọi người có mặt phải bật cười ngã ngửa vì cô. Mình là Jin Son sinh năm 1995. Mình là Min Jin sinh 1996. Còn mình là Tae-jeon 1997 nhỏ nhất nhóm. Tae-jeon nói xong còn không quên khuyến mãi cho mấy cô nụ cười duyên. Mình là Eun-ji 1992, đây là Ha-jin 1993. He-ji 1994, Sae-an 1995. Soyun và He-ji 1997 còn Mak-ne là Jimmy 2003. Eun-ji giới thiệu một chàng các thành viên. Wow, còn nhỏ như vậy, các thành viên nam ngạc nhiên nhìn Jimmy. Tuổi trẻ tài cao, He-ji cười tươi, mấy bạn có biết bài solo của Jennie Sunbeam không? Du Nghiêm hỏi, có chứ ạ, tớ fan nhóm đó mà. Sae-an nói, fan luôn sao? Nhưng tớ nghe nói Jennie Sunbeam bị ném đá nhiều lắm đó. Tội Nuna quá đi chỉ vì ra MV mà bị cư dân hết lời chửi bới. Jin Son nói, kệ đi, fan chân chính thì sẽ không chấp vấn mấy lời thị phi đó đâu. Với lại họ chửi bới mà mình không nhận cái lời họ nói coi như là họ tự chửi bản thân họ. Cũng giống như người ta tặng quà cho mình mà mình không nhận thì những món quà đó vẫn thuộc quyền sở hữu của người tặng. Với lại mình càng quan tâm tới họ thì họ sẽ càng đam mê khẩu nghiệp hơn. Eun-ji lạnh nhạt nói. Nuna nói có lý đó. Min-jin nói, à cũng cảm ơn các bạn lần trước đã giúp đỡ hai đứa em của chúng mình nha. Ha-jin cười tươi, không có gì. Chuyện nên làm thôi mà, với lại nhóm tớ cũng từng được nâng đỡ giống các bạn cho nên cũng không kém lời thị phi của mọi TTS trong học viện. Chan, Xúc nói, cách chương.